ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 571, chương 7, tộc trưởng thực sự là đáng tin a. Tần thị nhất tộc tuyệt đối có vấn đề. Ra tiếp khách đại điện về sau, Trần Khuynh Địch ở trong lòng chắc chắn nói. Cái gì? Hỏi hắn vì sao như vậy chắc chắn? Ha ha, đương nhiên là dựa vào ta Trần Khuynh Địch chắc tuyệt trí tuệ. Thông qua được nghiêm mật cẩn thận suy luận mới cuối cùng được ra cái kết luận này. Mà trên thực tế, lần này thật đúng là dạng này. Dù sao cũng là Phượng Tiên sư muội sự tình. Trần Khuynh Địch trước đó thực phế rất nhiều tế bào não suy nghĩ. Mà lần này cái gọi là Tần Thiên Hoàng cùng Doanh Phượng Tiên ở giữa ước chiến. Từ ban đầu liền lộ ra hết sức kỳ quái, nhất là sinh tử chi chiến. Chỉ từ lợi ích góc độ đi lên giảng căn bản chính là được không bù mất. Dù là lui 100 bước giảng, Tần Thiên Hoàng muốn cùng Doanh Phượng Tiên làm đoạn, nhưng xem như Tần Thiên Hoàng sau lưng chỗ dựa. Tần thị nhất tộc không có lý do gì cho phép nhà mình tuổi trẻ thiên kiêu đi cùng người khác sinh tử. Một trận chiến, nếu như đối phương không có chỗ dựa lời nói còn chưa tính. Nhưng ở có Trần Khuynh Địch cùng Thuần Dương cung tồn tại tình huống phía dưới. Tần thị nhất tộc phản ứng lộ ra rất là kỳ quái. Đương nhiên, Trần Khuynh Địch tự hỏi chỉ tới nơi này mà thôi. Nói tóm lại khẳng định có vấn đề. Chỉ là bản thân còn chưa biết rốt cuộc nơi nào có vấn đề mà thôi. Đương nhiên, ngươi có Trương Lương kế, ta có thang leo tường. Mặc dù không có trí tuệ quả, nhưng vẫn như cũ liều mạng suy nghĩ Trần Khuynh Địch còn là nghĩ đến một cái đơn giản thô bạo phương. Pháp, dạo bước ở Tần thị nhất tộc bên trong, Trần Khuynh Địch rẽ trái một vòng rẽ phải một vòng. Cuối cùng trực tiếp quẹo vào một cái một khối không có người nào địa phương nhỏ. Sau đó thu liễm khí tức thân hình, bố trí xuống cương khí bình chướng, xác nhận không có người phát hiện về sau, mới từ trong túi chữ vật lấy ra một khối màu trắng đen nguyên thạch. Cái đồ chơi này đối rất nhiều người mà nói tuyệt đối không tính lạ lẫm, nhưng là tuyệt đối không phải cái gì rất phổ thông. Tử mẫu nguyên thai. Đây là Minh Tôn dùng để chuộc về những cái kia trung tiểu thế lực người thời điểm đưa tới thiên tài. Địa bảo một trong, trên thực tế loại vật này chỉ sợ cũng chỉ có Đại Chu còn có Bái Hỏa giáo có tồn kho. Đại Chu có Hoành Xương Thái tử ở, năm đó hắn lúc tu luyện chính là dùng đến cái đồ chơi này. Mà Bái Hỏa giáo nhị nguyên nhất khí chân thần bảo điển cũng cần tử mẫu nguyên thai đến cân bằng âm. Dương nhị khí, thứ này tác dụng chỉ có một cái, chế tạo phân thân, hơn nữa căn cứ phương pháp sử dụng khác biệt, có thể chế tạo ra tiêu chuẩn thân ngoại hóa thân, còn có hạn chế tính phân thân, hai cái này cũng là có khác biệt. Tiêu chuẩn thân ngoại hóa thân, thủ trọng trưởng thành tính, thực lực ban đầu có lẽ cũng không phải là rất mạnh, cần người sử dụng chậm rãi bồi dưỡng. Đương nhiên tốc độ phát triển sẽ rất nhanh, mà hạn chế tính hóa thân, chính là bỏ qua trưởng thành tính, đơn thuần cần nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng chiến lực, cho nên chỉ cần rót vào lực lượng cũng đủ lớn, liền có thể diễn sinh ra đủ mạnh phân thân đến. Khuyết điểm là như thế này đối tử mẫu nguyên thai tổn thương to lớn, đoán chừng không dùng đến mấy lần liền sẽ triệt để báo hỏng. Bất quá nha. Trần Khuynh Địch nhất định là sẽ không đau lòng vì nắm tử mẫu nguyên thai. Trần Khuynh Địch hoàn toàn không có nương tay, trực tiếp đem toàn thân chừng phân nửa, tiếp cận bình thường hỏa luyện kim đan 10 thành khống chế năng lượng kinh khủng rót vào bên trong. Tử mẫu nguyên thai, nếu không phải trước đó che đậy khí tức, cỗ này năng lượng chấn động tuyệt đối sẽ dẫn tới một đám người chú ý. Theo năng lượng rót vào, tử mẫu nguyên thai hơi hơi rung động, màu trắng đen nguyên thạch bên trên không ngừng xuất hiện vết rạn. Chỉ chốc lát sau trở nên đầy dẫy vết rách, bất quá ngay tại hắn đạt đến điểm giới hạn trong nháy mắt. Trần Khuynh Địch đem trong tay nguyên thạch tới phía ngoài ném đi. màu trắng đen quang mang chợt hiện, nguyên mặt nhất thời biến hóa lên, tay chân tứ chi, đầu lâu cái cổ, cả khối nguyên thạch trực tiếp hóa thành Trần Khuynh Địch chính chủ bộ dáng. Không mặc quần áo, đột nhiên tới cái này một lần thật là có điểm hù dọa. Trần Khuynh Địch vỗ túi chữ vật, đem đã chuẩn bị trước một kiện quần áo bó màu đen lấy ra. Sau đó thao túng phân thân bản thân mặc vào, sau đó lại hung ác vuốt vuốt phân thân mặt, đem hắn mặt bóp thành một bộ dáng khác, xác nhận nhìn không ra chính mình hình bóng về sau, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Xuất phát, Trần Khuynh Địch số 2. À, đương nhiên, trên thực tế đều là Trần Khuynh Địch ở thao túng. Sở dĩ đến như vậy một trận đối thoại chỉ là Trần Khuynh Địch chơi tâm đại phát mà thôi. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Trần Khuynh Địch liền nện bước lục thân không nhận bộ pháp về tới Tần thị nhất tộc trên đường cái. Một bên du lãm, một bên phân ra tâm thần thao túng phân thân hướng về một phương hướng tiềm hành mà đi. Cùng lúc đó, hắn tuyệt đối là phát hiện cái gì. Tần Võ Dương tức hổn hển đứng dậy, mà phía sau hắn Tần tộc trưởng lão thì là khá là lạ mà nhìn lấy nhà mình tộc trưởng. Phát hiện cái gì? Không thể nào tộc trưởng. Kế hoạch của chúng ta phi thường bí ẩn, liền xem như làm viên cũng chỉ biết rõ một bộ phận, còn lại tin tức đều không có bất kỳ tiết lộ. Tần Võ Dương cười lạnh một tiếng, vĩnh viễn không nên xem thường bất luận kẻ nào, nhất là xem thường cái này Trần Khuynh Địch. Ngươi tự suy nghĩ một chút, người này ở còn chưa đột phá võ đạo tông sư trước kia, liền trên giang hồ ngã xuống hết sức danh hào. Hơn nữa những cái này danh hào phần lớn lấy túc trí đa mưu, trí kế vô song làm chủ, nhưng người này rõ ràng thực lực siêu tuyệt, thiên phú tài hoa đều là nhân tuyển tốt nhất, một cái võ giả thực lực cường đại, hỏi thăm thanh danh cũng là dùng mưu trí ca ngợi, như thế vẫn chưa đủ đáng sợ sao? Có thể thấy được người này so với động dụng vũ lực am hiểu hơn, cũng càng ưa thích dùng trí tuệ đến giải quyết vấn đề, đây mới là khó giải quyết nhất. Nghe được nhà mình tộc trưởng như thế phân tích, Tần tộc trưởng lão lập tức ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Đúng là như thế, không sai, Tần Võ Dương lắc đầu bất đắc dĩ, khủng bố như vậy a. Hơn nữa trước khi đi, người này còn cho ta bày ra một cái thật là lớn nan đề. Nan đề, đúng vậy a. Tần Võ Dương sờ soạng một cái, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, trước đó hắn ở trên tiệc rượu nhất cử nhất động, bây giờ suy nghĩ cẩn thận đều vô cùng kỳ quái, rõ ràng còn có càng nhiều thăm dò chỗ trống, kết quả lại đột nhiên lựa chọn rời đi. Nếu là ta đoán không lầm, đây là một loại tâm lý chiến, hắn khẳng định đoán xảy ra điều gì, nhưng không có khả năng hoàn toàn thấy rõ kế hoạch của chúng ta. Cho nên mới định dùng tâm lý chiến, muốn dùng loại này thủ đoạn để cho chúng ta tự loạn trận cước. Nói thí dụ như, để cho ta cho rằng kế hoạch xảy ra vấn đề, sau đó trong bóng tối theo dõi ta, mượn cơ hội khai quật ra kế hoạch chân diện mục. Cái này, âm hiểm đến cực điểm. Không, kinh khủng nhất là còn có một loại khả năng khác tính. Đó chính là hắn dùng thủ đoạn khác đã phát hiện kế hoạch chân diện mục, hiện tại đang định đi phá hư. Hơn nữa phía trước những cái kia đều là cố tình bày nghi trận, kéo dài thời gian, dạng này ta liền không thể không lập tức tiến đến điều tra tình huống. Nhưng nếu là điều tra tình huống, nếu như là khả năng thứ nhất, ngược lại chung đối phương kế sách, liên hoàn kế, t. Tần tộc trưởng lão bị Tần Võ Dương nói đến ngẩn người một chút. Chỉ lo ngược lại hút không khí. Ngoan ngoãn, đầu năm nay tiểu bối đều lợi hại như vậy sao? Tộc trưởng, chúng ta bây giờ, hừ hừ, Tần Võ Dương cười lạnh một tiếng, đột nhiên buông lỏng xuống. Không cần lo lắng, nếu bị ta xem phá tầng này liên hoàn kế, vậy dĩ nhiên là không cần lo lắng, ta sẽ an bài tốt. Bất luận là cái kia một loại khả năng, chỉ cần hắn dám tiềm hành tới, ta đều có thể ngược lại tính toán, bày hắn một đạo, để cho hắn cuối cùng không công mà lui. Cạc cạc, Tần tộc trưởng lão phát ra một tiếng kính nể khẽ hô. Không hổ là tộc trưởng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.